Chương 82, trà lau. Chương 82, trà lau chân mày Tần bắt đầu, lưỡng nghi lạc có nắm chắc trong nháy mắt chữa cho tốt ạ cổ tổn thương, thế nhưng vậy cần tiêu hao làm ạ ảo giả kỳ ạ cổ người này tiềm năng cùng sinh mệnh, giống như là trước đây cứu mạ tủ cả gì giả vậy, bất qua ạ cổ cùng cả gì giả đúng hai khái niệm, dùng phương pháp giống nhau lời nói, đối với ạ cổ thật sự là không đáng được rồi, đem nghiêm trọng nhất giải quyết. Còn dư lại phải dựa vào ạ cổ chính mình khôi phục đi lấy ạ ảo giả kỳ ra ma thuật khắc sự khôi phục sức. Khỏe ở cộng thêm trị liệu, một ngày thời gian mới có thể khôi phục tốt. Vừa nói, lưỡng nghi lạc một bên tay gõ xuống không ngừng, nhanh chóng thi triển trị liệu ma thuật. Nếu như lưỡng nghi lạc sở hữu đệ tứ pháp nói, những thịt này ti thương tổn rất dễ dàng là có thể trị hết, chỉ tiếc bất kể là thời gian còn là linh hồn. Đều không thể tác dụng đến thịt ti trên giống như là ở khệ đàn piano. Lưỡng nghi lạc ngón tay của bay tán loạn, rất nhanh đã đem ạ cổ vết thương cầm máu, đồng thời đem nghiêm trọng nhất chỗ miệng vết thương trị liệu một phen chờ đến ạ cổ tiếng hử. Yếu bớt, hô hấp cũng không bình ổn sau khi xuống tới, lưỡng nghi lạc chỉ có đình chỉ động tác mặc quần áo này, có thể đúng là không có cách nào muốn. Cười khổ, lưỡng nghi lạc cong lên ạ cổ, bản thân đã bị ạ lìn nhuốn máu y hề phục. Lần nữa trở nên càng ra nhăn nhữ bẩn thỉu chính ngươi có thể đi ấy ư. Á Linh lo lắng nhìn thoáng qua vẫn đứng ở bên cạnh, không nói gì cụ ô gì đại tiểu thư, lưỡng nghi lạc hỏi. Thân thể đã không có đại sự, chỉ là có chút suy yếu, còn có cũng là bởi vì độc dược quan hệ, không còn cách nào vận dụng ma lực. Á Linh xem ái mở miệng giải thích. Hoàn hảo nơi này cách dương quán tương đối gần vừa nói, lưỡng nghi lạc giật giật phía sau thiếu nữ tiểu cu, không để cho nàng còn như quá mức khó chịu. Chúng ta chỉ có thể đi trở về á ừ nhẹ nhàng gật đầu, cụ ố gì á Linh do dự một chút, cũng là chủ động vươn tay, bắt được lưỡng nghi lạc cùng lưỡng nghi lạc tay trưởng so sánh với, á Linh tay thực sự có chút nhỏ, thế nhưng so với tơ lụa còn muốn chân mềm lưỡng nghi lạc hơi ngẩn ngơ, không nghĩ tới á Linh dĩ nhiên gan to như vậy, thế nhưng hắn có thể không phải là cái gì ngây thơ tiểu sử nam, nắm thật chặt lòng bàn tay trắng đoán dùng tay phải đỡ lấy á cổ mông bu, tay trái nắm á Linh. Ba người cứ như vậy từ từ hướng dương quán đi tới đón hoa tuyết, đạp ở tuyết động thật dày trên, thiếu nữ điểm tĩnh ở thiếu niên lưng về sau mê man, mà thiếu niên bên tay phải còn có một vị dường như thiên sứ mỹ lệ nữ hải, ở nơi này rạng sáng vô cùng, nếu là bị người chứng kiến chỉ có ước ao đi trên đường đi, ở không có bất kỳ sự tình phát sinh, bình an đạt tới dương quán. Mở ra dương quán cửa trong nháy mắt, lưỡng nghi lạc rõ ràng nghe được ma nữ tiếng thở dài. Ở cái này phút chốc, ở nơi này dương quán bên trong, ở lưỡng nghi lạc đi cùng, Á Linh cảm thấy trước nay chưa có an toàn, cái này dương quán, có thể nói chính là nàng sinh mạng toàn bộ chỉ là lúc này đây, lại luôn cảm thấy trở lại dương quán khá có một chút tiếc nuối, chỉ là kia tiếc nuối là cái gì, coi như là Á Linh chính mình cũng không biết. Á Linh ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta đem ạ cổ đưa lên lưỡng nghi lạc mở miệng đề nghị. Ma nữ vết thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Bụng da thịt coi như là ở bóng tối này dương quán bên trong, cũng là hạ củ chói mắt. Không sao, chỉ là về tinh thần hơi mệt chút, ngày mai ban ngày ngủ một giấc là tốt rồi, hay là trước đêm ạ cổ thu thập một chút đi nhìn vết máu khắp người ạ cổ. Á Linh túi đầu suy tư hạ nói rằng, lưỡng nghi cun hơi chút chờ ta hạ, ta đi thay quần áo khác. Ơn, ta đây trước đêm ạ cổ đuổi về phòng nhìn chăm chú vào Á Linh từ huyền quan đi vào tây quán. Lưỡng nghi lạc cũng là theo thang lầu mà lên, đi tới đông quán ở giữa nhất gian, mở ra kia phiến thuộc về ạ ảo giả kỳ ạ cổ trụ sở cửa. Đem ạ cổ hêm ái thả tại chính mình giường trên, lưỡng nghi lạc mở ra trên bàn sách đèn. Nơi đây lưỡng nghi lạc gặp một lần, giống như thông thường cô gái gian phòng giống nhau, thế nhưng tiến đến, lại đúng lần đầu tiên trên bàn sách đều là một ít phá sần mạ gạ dịn. Lưỡng nghi lạc tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có hứng thú, huống chi. Tùy tiện lật tới lật lui cô gái đồ đạc cũng không tiện. Cũng không lâu lắm, Á Linh liền mở rộng cửa đi đến. Phiền phức lưỡng nghi cun ngươi đi lộng điểm thanh thủy đi, ta tới cấp cho ạ cổ lau lau người. Á Linh rất ít sẽ cùng người ta nói lời khách khí, tính cách của nàng chỉ có đang đối với nhận đồng người lúc chỉ có sẽ khách khí. Thân thể của ngươi không thành vấn đề muốn không phải hay là để ta đi. Không sao, Á Linh lắc đầu, ý bảo chính mình không ngại. Đối với lưỡng nghi lạc muốn cho ạ cổ xoa một chút trên người đến lúc đó không có cái gì những ý nghĩ khác, mặc dù đối với các thiếu nữ mà nói có chút sự tình cũng sẽ xấu hổ, nhưng ma thuật sư trong lúc đó, ở cần phải thời điểm, nam nữ chi phòng cũng không có có bao nhiêu nghiêm trọng. Lưỡng Nghi Lạc cũng không có tiếp tục nói hết, mà là nhanh chóng đi lầu một lấy chút nước ấm, đồng thời tìm mấy cái sạch sẽ khăn mặt. Lần nữa trở lại ạ cổ ngọa thất lúc, ạ Linh đã dùng cây kéo đem ạ cổ này nhăn nhữ bẩn thỉu y phục kéo đi thân thể trần truồng nằm giường bên trên ạ cổ, lại làm cho Lưỡng Nghi Lạc không có bất kỳ muốn đoạn nở dê. Nếu như hướng về phía những vết thương kia còn có thể có tính thú lời nói, vậy cũng có thể nói thật là một biến thái vết thương mặc dù nhưng đã không chảy máu nữa, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn đánh tan, còn hảo là đối với ma thuật sư mà nói, cũng sẽ không lưu lại dấu vết, bằng không. Khắp người vết sẹo đối với một thiếu nữ thực sự quá với khủng bố. Tương thủy chậu cùng khăn mặt đưa lên, nhìn ạ Linh nghiêm túc lau chùi ạ cổ thân thể, kia cẩn thận từng ly từng tí thêm nỗ lực dáng vẻ. Kia giường trên nằm mỹ lệ nữ hài, bức tranh này thật là làm cho người yêu thích bởi vì vết thương đã cầm máu, đốt cháy địa phương thậm chí ở Lưỡng Nghi Lạc ma thuật hạ, bắt đầu rồi bóc ra, ạ Linh cũng không có dùng bao lâu liền hoàn thành công tác. Lưỡng Nghi Lạc ở ạ cổ căn phòng tìm tòi một chút, tìm được dự bị giường đơn, nhẹ nhàng ôm lấy ạ cổ trần trụi thân thể, mà ạ Linh cũng là đem sạch sẽ giường đơn trải tại giường trên, đang vì ạ cổ đắp chăn sau, sự tình cũng là rốt cuộc hoàn thành. Vừa mới bị tổn thương nghiêm trọng, hiện tại lại làm nhiều chuyện như vậy, chính là ma nữ cũng bắt đầu rồi về vải. Là vâng đúng đi về nghỉ đây, hay là chờ ở chỗ này lấy ạ cổ tỉnh lại không phải rất cần phải thời điểm, Lưỡng Nghi Lạc cũng không yêu đi mệnh lệnh người khác, mà là sẽ làm cho người ta cảm thấy tuyển trạch, mặc kệ đối phương lựa chọn cái gì, Lưỡng Nghi Lạc đều sẽ tôn trọng. Liên ở chỗ này chờ ạ cổ tỉnh dậy đi. Ma nữ lặng lặng mở miệng nói. Nàng vẫn như cũ tuyển trạch ở lại chỗ này. A Linh cùng A ảo cô, mặc dù có thời điểm rất năm, tám không hợp, cũng sẽ làm ra phù hợp ma thuật sư hành vi quyết định, thế nhưng ở mặt trận thống nhất lúc, lại vừa có thâm hậu hữu nghị, nếu như A Linh thụ thương, lúc này lại đúng mệt mỏi A ảo cô, cũng sẽ chọn làm bạn Lưỡng Nghi Lạc liếc mắt liền thấy được A cô bình thường xài đệm dựa, đưa nó cầm tới, đặt ở ma nữ lưng về sau, ôn thanh nói, đừng quá mệt cùng với chính mình. Ở nơi này hơi chút ngủ một lát đi. Lúc này ạ Linh không có phản bác, mà là không tiếng động gật đầu, tựa vào đệm dựa trên, chậm rãi nhắm lại con mắt. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng nhìn thiếu nữ sơn nhan, vươn một tay, đỡ bả vai của nàng, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình. Trong lòng thiếu nữ thân thể cứng đờ, lại là rất nhanh buông lòng xuống, mang theo điểm tĩnh cười, đã ngủ. Và nuốt vào vết máu đã khô cạn, tuy là còn có hơi mùi máu tươi. Nhưng ở ma nữ nghe thấy đến, này, nhưng cũng bị thiếu niên mùi vị che giấu.